Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Hồn có thể xử một ít không rõ ràng sinh thời ấn ký hiển hiện ra. Này nói màu đỏ ấn ký dần dần rõ ràng, ước chừng có 30cm trường. Chính xác ra, này không phải một đạo ấn ký, mà là một cái, 10, hình chữ dấu vết, chỉ là hoành kia một đạo đoàn một ít. Đây là điều áp ngân, đại bảo nói. Nhan sắc không rõ ràng, hẳn là gần chết kỳ hình thành, kỳ thật chúng ta đã sớm hẳn là nghĩ đến đây có một cái áp ngân. Ta nói, chúng ta suy đoán người chết là ở trong nhà tử vong. Lại là nằm sấp vị phần lưng chịu áp, chỉ cần kia ra không phải xi măng mặt đất, sàn nhà dấu vết nên sẽ khắc ở nàng ngực bụng bồ. Chẳng qua không nghĩ tới có như vậy rõ ràng, khâu lại xong thi thể. Ta ngồi xổm trên mặt đất vải nhựa bên, một lần nữa trục kiện kiểm tra Triệu Vũ mặc quần áo. Trực giác cùng vận khí làm ta phát hiện Triệu Vũ mặc cao bồi váy dị thường. Cao bồi váy hữu sau sườn có một cái ám túi tiền. Không chú ý thật đúng là nhìn không ra tới. Này túi tiền có chút căng phòng, vì thế ta dùng ngón tay tạo ra túi tiền bên cạnh. Dùng sức mạnh quang đèn một chiếu, thế nhưng phát hiện bên trong có một ít màu đen dấu vết. Ta gấp không chờ nổi mà đem túi tiền nội sấn phiên ra tới. Đường huynh uy vũ, đại bảo kinh ngạc mà kêu lên. Đây là ba cái đầu ngón tay vân tay a. Bất quá, này không nhất định cùng bổn án có quan hệ đi. Ai sẽ đến sờ nàng cái này rõ ràng sẽ không trang đồ vật túi tiền. Ta nói, kia cũng không nhất định. Cái này vân tay là màu đen. Hẳn là dính mực dầu linh tinh đồ vật. Thuyết minh người này tay thực dơ, đại bảo nói. Loại này thân phận nữ hài sao có thể bị như vậy dơ người sờ túi tiền. Chỉ có thể là ăn trộm sao, ta gật gật đầu. Đại bảo nói xác thật có nhất định đạo lý. Mặc kệ thế nào, trước đưa đi Lâm Đào nơi đó làm hắn cố định bị tồn hạ chứng cứ đi. Nói không chừng về sau có thể sử dụng được với đâu. Trở lại chuyên án tổ, nhìn đến đại gia biểu tình. Không cần đoán cũng biết, điều tra như cũ ở vào cục diện bế tắc, ta giới thiệu thi kiểm tình huống, trừ bỏ kết luận Triệu Vũ Mặc là 21 ngày tử vong. Ở trong nhà bị giết, chết vào hít thở không thông bên ngoài, vô pháp nhắc lại cung càng nhiều manh mối. Đại gia tiếp theo thảo luận án kiện tính chất, thực mau liền nổi lên khác nhau. Nếu thật là bắt cóc án kiện, như vậy hung thủ hoàn toàn có thể chụp một chương Triệu Vũ Mặc tồn tại ảnh chụp, hoặc là chụp đoạn video, kia so giết chết nàng về sau lại chụp ảnh nguy hiểm nhỏ rất nhiều, Tề Chi đội trưởng nói. Cho nên ta cảm thấy hung thủ chủ yếu mục đích vẫn là giết người. Bắt cóc rất có khả năng là một loại ngụy trang. Đương nhiên, thuận tay bắt được mấy chục vạn cũng không phải chuyện xấu, ta nhưng thật ra cảm thấy bọn bắt cóc mục đích vẫn là tiền, khả năng hắn không có gì kinh nghiệm, không có năng lực khống chế được Triệu Vũ Mặc, lâm thời nảy lòng tham giết nàng. Hắn sở dĩ muốn đem Triệu Vũ Mặc nâng dậy tới ngồi chụp ảnh, chính là vì ngụy trang nàng còn sống. Ta dừng một chút. Ta phát hiện có người phiên động Triệu Vũ Mặc váy túi tiền. Đương nhiên hiện tại không dám khẳng định có phải hay không cùng bổn án có quan hệ. Nhưng là nếu có quan hệ, như vậy chính là xâm tài, ít nhất có thể xác định là người quen gây án đi. Tề Chi đội trưởng nói, như vậy quyết đoán giết con tin, thông thường đều là người quen gây án. Huống hồ, nếu không phải người quen nói, Triệu Vũ Mặc như thế nào sẽ đi trong nhà người khác? Nếu kẻ phạm tội là vì tiền bắt cóc, như vậy thật không nhất định là người quen, ta nói. Phía trước ngươi không phải cũng phỏng đoán quá khả năng sẽ là dụ dỗ sao? Tề Chi đội trưởng lắc lắc đầu, nói, này Triệu Vũ Mặc đều 22 tuổi, lại là đại buổi tối, không dễ dàng như vậy bị lừa đi. Hiện tại nữ hài, gan lớn, thật đúng là nói không chừng, ta nói, nếu không quen biết, kẻ phạm tội như thế nào sẽ biết nhà nàng có tiền đâu? Vấn đề này xác thật hỏi đến ta có chút do dự. Ta nói, ta đoán, có thể là từ ăn mặc nhìn ra tới. Triệu Vũ mặc áo trên là Chanel, váy là Dior, khả năng trên người nàng còn có chút đồ trang sức. Chẳng qua bị trói phì cầm đi, ngươi còn hiểu này đó, Đại Bảo vui cười nói. Lục Lạc tương đối thích đối với này đó nhãn hiệu chảy nước miếng, ta bất đắc dĩ mà nói. Kia cũng đến là biết hàng bọn bắt cóc đi. Hơn nữa, ăn mặc tốt, có thể là kẻ có tiền. Cũng có khả năng là nhị nãi cùng tiểu tam a, Tây Chi đội trưởng nói. Nếu là nhị nãi tiểu tam gì đó, thật đúng là không nhất định có thể trói ra cái gì tiền tới, mắt thấy đề tài liền phải chạy thiên. Chủ sự điều tra viên đã trở lại. Trải qua điều tra, Triệu Vũ Mặc bạn trai Hoàng Trung Âm có trọng đại gây án hiểm nghi, điều tra viên nói. Có người thấy chưa hôm đó 5 giờ nhiều, Triệu Vũ Mặc ở Hoàng Trung Âm ra dưới lầu cùng hắn lôi kéo. Cãi nhau ta liền cảm thấy là hắn. Tề Chi đội trưởng nói. Đầu tiên, ta cho rằng là người quen. Bắt cóc chỉ là cái ngụy trang. Tiếp theo, đem như vậy đại cái dương vận tiến trường học. Lại muốn tránh đi theo dõi, chỉ có lái xe đi vào. Đúng rồi, Hoàng Trung Âm có xe sao? Có, điều tra viên nói. Hắn là trung đạt công ty Bạch Lĩnh, gọi đến hắn, Tề Chi đội trưởng nói. Một phương diện bố trí bên ngoài điều tra, một phương diện làm thủ tục. Điều tra nhà hắn, đại gia theo tiếng bắt đầu thu thập trên bàn vờ. Ta gục xuống đầu, xem ra là ta suy đoán sai rồi. Hoàng Trung Âm ra ở 13 tầng, chúng ta đi cùng ngày, thang máy còn vừa vặn hỏng rồi, ta cùng Đại Bảo đối xem một cái, chỉ có thể vào thang lầu gian, chờ tới rồi Hoàng Trung Âm ra thời điểm, chúng ta vài người tất cả đều mệt đến thở không nổi. Vào cửa, ta mọi nơi nhìn thoáng qua, đỡ tường, thở hổn hển hai khẩu khí, nói, nãi nãi, Bạch Bò, lại đến đi xuống, đi xuống. Đại Bảo cũng còn ở thở gấp, Đường huynh ngươi động kinh a? Có ý tứ gì, như thế nào liền Bạch Bò, ngươi mới động kinh đâu, ta nói, chúng ta thi kiểm thời điểm nói cái gì tới, ngươi chết ngực bụng bộ có, 10, hình chữ ấn ký. Cho nên hiện trường hẳn là có chữ thập giao nhau sàn nhà gạch Hoàng Trung Âm trong nhà xác thật. Không có chữ thập giao nhau sàn nhà gạch, phòng khách phòng ngủ đều là mộc sàn nhà. Giao phùng chỗ là, hát hình, ngay cả buồng vệ sinh phòng bếp sàn nhà gạch đều là hình thoi. Chính là nhà hắn buồng vệ sinh sàn nhà thật là màu trắng. Cùng trên ảnh chụp nhất trí A, Đại Bảo nóng này. Cái kia, nói không chừng không phải ấn trên mặt đất đâu. Cũng có thể là ở nào đó có chữ thập giao nhau địa phương. Tỉ như, ta xem Đại Bảo mãn phòng tìm chữ thập giao nhau hình mặt bằng. Chạy nhanh giữ chặt hắn, đi đến buồng vệ sinh, chỉ vào bồn cầu nói. Ngươi xem, mấu chốt là bồn cầu không giống nhau à, ảnh chụp chung bồn cầu cái là plastic chế tác. Không có ánh sáng, mà hiện trường bồn cầu cái là dùng bóng lưỡng plastic chế tác. Hiển nhiên là có rất lớn khác nhau. Đại Bảo cúi đầu nhìn xem ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn xem bồn cầu, thở dài một hơi, nói, Đường huynh. Phục ngươi rồi, liền bồn cầu đều có nghiên cứu, mặc kệ hung thủ có phải hay không hắn. Ít nhất hiện trường không phải nơi này. Thu đội đi, ta chính thức tuyên bố. Chúng ta ủ rũ cục đuôi mà trở lại chuyên án tổ. Phát hiện chuyên án tổ điều tra viên đồng dạng cũng là uể oải ỉu xìu bộ dáng. Tiểu khu theo dõi biểu hiện, Hoàng Trung Âm cùng ngày xác thật một người ở nhà, điều tra viên nói. Hắn hiểm nghi bài trừ, theo hắn nói, chưa hôm đó hắn cùng Triệu Vũ Mặc bởi vì một ít việc vặt đã xảy ra khắc khẩu. Hắn bắt đầu tưởng giữ chặt Triệu Vũ Mặc, nhưng là Triệu Vũ Mặc tính tình đi lên, chính là đi rồi, cái này Hoàng Trung Âm cũng là cái bọc mù, chính mình trốn trong nhà khóc một đêm monster kia cái này Triệu Vũ Mặc. Tính cách thế nào, ta hỏi. Hoàng Trung Âm nói nàng chính là điển hình nhà giàu thiên kim tính tình. Rất cao ngạo, thích khi dễ người, cũng thích khoe ra, điều tra viên nói. Chúng ta nhìn theo dõi, cũng chứng thực Triệu Vũ Mặc cùng ngày rời đi Hoàng Trung Âm thời điểm xuyên chính là hiện tại này. thân quần áo, án kiện lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Một ngày cứ như vậy đi qua, án kiện vẫn cứ không có bất luận cái gì manh mối. Ta cảm xúc cũng té đáy cốc, ta không có tâm tình về nhà nghỉ ngơi, liền tính toán đi chính mình trong văn phòng tăng ca, sửa sang lại năm nay không có phá án mạng. Vì sắp đã đến mỗi năm một lần án mạng giám sát công tác làm chuẩn bị. Trải qua Lâm Đào văn phòng thời điểm, phát hiện đèn sáng lên, một người lại tịch mịch khó nhịn. Ta không gõ cửa, vào nhà vỗ vỗ Lâm Đào bả vai. Lâm Đào đầu cũng chưa hồi, đang ở một đống máy tính hồ sơ chung tìm kiếm cái gì. Cái kia Mễ cùng Tấn Nghi truyền thuyết, ta tổng nhớ rõ giống như ở đâu cùng nhau án tử nhìn đến quá, Lâm Đào một bên tìm tòi một bên cùng. Ta giải thích, kỳ quái chính là như thế nào đều nhớ không nổi, dù sao cũng ngủ không được, liền lại đến tìm xem bái, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ không được là bởi vì tưởng nữ nhân ta. Ngồi ở Lâm Đào đối diện ghế dựa, trêu chọc, uy, ngươi sẽ không thật sự đối nam nhân có hứng thú đi. Đừng với ta có ý tưởng không an phận Nga, đi. Đi, ta đối với ngươi đường muội có hứng thú cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú, Lâm Đào đẩy ra ta. Đáp ở hắn trên vai tay, ánh mắt như cũ không có rời đi màn hình máy tính. Từ từ, dựa, rốt cuộc làm ta tìm được rồi. Thật sự có như vậy tiền lệ, ta cũng kích động đến nhảy dựng lên, lại không rảnh lo trêu chọc hắn, tình huống như thế nào. Xem, đây là 3 năm trước đây cùng nhau án kiện, Lâm Đào nói. Hồ Đông huyện một cái rừng phòng hộ lão nhân ở chính mình trong phòng bị người giết hại. Thi thể chung quanh liền có rất nhiều mễ, lúc ấy chúng ta đều cho rằng là người chết cùng hung thủ vật lộn trong quá trình đánh nghiêng lu gạo. Phá án sau, hung thủ công đạo mễ là hắn cố ý rơi tại thi thể chung quanh, vì cái gì muốn giải mễ. Ta lúc ấy cũng rất tò mò, sau lại mới nghe nói, bọn họ địa phương có cái phong tục, chính xác ra, không phải phong tục, là phong kiến mê tín. Bọn họ tin tưởng, người sau khi chết, đem mễ rơi tại thi thể chung quanh, là có thể làm linh hồn vô pháp xuất khiếu. Như vậy quỷ hồn cũng liền vô pháp trả thù hung thủ, thật là hoang đường, ta cười nói. Bất quá ta thích, xin chỉ thị chuyên án tổ. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hồ Đông, sáng sớm hôm sau. Làm tiên quân, ta cùng vài vị đồng sự đi trước 80 cây ngoại Hồ Đông huyện. Không nghĩ tới chính là, không bao lâu, chuyên án tổ những người khác ở tề chi đội lớn lên dẫn dắt hạ. Mênh mông cuồn cuộn mà toàn bộ chạy tới. Các ngươi như thế nào đều tới? Ta kinh ngạc hỏi, đặt cửa sao, vạn nhất là ngộ phán đâu? Sẽ không, tề chi đội trường tin tưởng bạo lều. Ngày hôm qua ta hỏi một chút, Triệu Vũ Mặc sẽ không lái xe. Triệu Tổng cũng không có cho nàng xứng xe. Nếu nàng thật sự muốn tới Hồ Đông, khẳng định muốn ngồi bến xe cái loại này đường dài taxi. Chính là thấu 3-4 người xe tải cái loại này nhà giàu nữ, là không có khả năng ngồi xe lửa hoặc là xe buýt, sau đó đâu. Trải qua đối đường dài sĩ tài xế điều tra, xác chứng Triệu Vũ Mặc 21 ngày buổi tối 6 giờ rưỡi tả hữu. Chính mình một người bao một chiếc xe khai hướng nơi này. Thuyết minh Triệu Vũ Mặc tử vong địa điểm rất có khả năng liền tại đây tòa huyện thành, sĩ tài xế. Có hiềm nghi sao? Ta hỏi, không có, điều tra viên nói. Loại này sĩ có thống nhất công ty quản lý, bên trong xe có theo dõi trang bị, có GPS, bởi vì Triệu Vũ Mặc yêu cầu tài xế đưa nàng đi một cái cấp bậc cao một chút tiệm cơm. Vì thế tài xế ở gần buổi tối 8 giờ thời điểm đem Triệu Vũ Mặc đưa đến huyện thành trung tâm một cái tiệm cơm tây cửa, sau đó tài xế liền quay trở về. Hắn còn nói lúc ấy hạ rất lớn vũ, di động điều tra cũng không có tiến triển, tề chi đội trường. Bổ sung nói, Triệu Vũ Mặc di động là với đêm đó 7 giờ 15 phân tắt máy. Từ xe tái theo dõi thượng xem, hẳn là không điện, ở trên xe thời gian, chỉ có GPS lưu lượng hao tổn, không có gọi điện thoại, GPS lưu lượng hao tổn. Ta ha ha cười. xem ra là lên mạng nói chuyện phiếm đâu. Ta nói đi, cái này nhà giàu nữ như thế nào sẽ cùng một cái tiểu huyện thành có quan hệ? Hiện tại thoạt nhìn, rất có khả năng là tới gặp võng hữu a, chúng ta cũng là như thế này suy xét. Mới vừa cùng bạn trai xảo xong giá, nghĩ đến nơi này tìm cái một đêm tình gì đó. Thực phù hợp, Tề Chi đội trưởng nói. Trước mắt võng giam bộ môn đang ở nỗ lực, hẳn là thực mau sẽ phát hiện manh mối, hiện tại người thấy võng hữu thật là một chút cảnh giác. Tâm cũng không có. Ở WeChat thượng tùy tiện lắc lắc đều sẽ ước đi ra ngoài gặp mặt ta nói. Người căn bản không biết đối phương rốt cuộc là người nào. Một không cẩn thận, ta nói bị một trận dồn dập chuông điện thoại thanh đánh gãy. Tề Chi đội trường chuyển được điện thoại, chói chặt mày dần dần giãn ra. Xem ra là cái tin tức tốt, Triệu Vũ Mặc có cái võng hữu. Liên hệ thật lâu, Tề Chi đội trường buông điện thoại. Nói. Người này, liền ở Hồ Đông, bốn cái này võng hữu kêu Lý Uy. Hắn bị mang tiến Hồ Đông huyện cục công an thời điểm. Như cũ là vẻ mặt mê mang, hắn cũng chỉ có 20 tuổi tả hữu, mang mắt kính, nhìn qua trung thực bộ dáng, nghe nói cao trung tốt nghiệp lúc sau liền bỏ học làm công. Các ngươi bắt ta làm cái gì? Lý Uy mờ mịt mà nói. Yêm cái gì chuyện xấu đều không có đã là money, ngươi là người ở nơi nào? Điều tra viên hỏi, Dương Cung huyện người, khi nào tới Hồ Đông? Nửa năm trước, Lý Uy một ngụ phương ngôn phương Bắc. Ta ở một bên nghe cảm thấy càng ngày càng không thích hợp nhi. Nếu là phương Bắc huyện thành người, tới Hồ Đông huyện mới nửa năm thời gian, kia hắn liền không nên đối giải mễ vây khốn linh hồn phong tục như vậy hiểu biết. Người nhận thức Triệu Vũ Mặc sao? Điều tra viên hỏi, không quen biết, thành thật công đạo. Chúng ta sẽ không duyên cớ vô cớ kêu ngươi tới hỏi một ít ngươi không quen biết người tình. Huống yêm thật sự không biết a, Lý đe dọa đến không nhẹ. Ta nhắc nhở bên cạnh điều tra viên hẳn là hỏi võng danh. Điều tra viên gật gật đầu, mở ra hồ sơ tìm một chút, hỏi tiếp nói, vậy ngươi nhận thức Lợi? Cái gì, Lợi Nhiều Tạp Nhân đi. Lợi Nhiều Tạp Nhân là một loại gây tê dược. Xem ra Triệu Vũ Mặc cho rằng chính mình là cái loại này có thể mê hoặc mọi người mê dược. Nga, nàng a, nhận thức, bất quá chúng ta chỉ là võng hữu, ngươi gặp qua nàng sao? Trong video gặp qua, ngươi gần nhất cùng nàng liên hệ là khi nào? 3 ngày trước đi, Lý Uy nghĩ nghĩ, nói. Dùng Khương Trấn Vũ lão sư hơi phản ứng lý luận tới phân tích. Lý Uy cái này tự hỏi biểu tình thực tự nhiên. Hẳn là không phải ngụy trang. Lý Uy tiếp theo nói. Ngày đó nàng không biết phát cái gì thần kinh. Đột nhiên nói muốn gặp Yêm Money Yêm chưa thấy qua võng hữu. Có chút sợ hãi. Hơn nữa ngày đó buổi tối còn đang mưa. Yêm liền nói quá xa. Hơn nữa trời mưa không có phương tiện. Hôm nào tái kiến, chính là nàng nói nàng đã ở trên xe, lập tức liền đến, làm Yêm chờ nàng, hơn nữa hỏi Yêm nhà Yêm ở đâu, ngươi nói cho nàng. Không có, Yêm là thuê phòng ở, liền nhà xí đều là công cộng, ngượng ngùng làm nàng tới, liền ở suy xét đi nơi nào thấy nàng. Chính là lúc này, nàng đột nhiên offline, Yêm cho rằng nàng khả năng chính là tâm tình không tốt. Nói thôi, liền không lại để ý tới, nàng vài giờ hạ tuyến. 7 giờ nhiều đi, Yêm nhớ rõ hình như là ta đi ra phòng thẩm vấn. Tuy rằng thẩm vấn còn ở tiếp tục, nhưng là ta đã tin tưởng hắn tuyệt đối không phải hung thủ. Nhà vệ sinh công cộng, nơi đó sẽ có bồn cầu sao? Trở lại khách sạn, ta lại biết được một cái tin tức xấu. Triệu Vũ Mặc xuống xe địa điểm tiệm cơm Tây không có theo dõi. Cái này tiệm cơm Tây sinh ý phi thường hòa, cho nên người phục vụ cũng nhớ không dậy nổi nàng bộ dáng. Tóm lại, lại một cái manh mối chặt đứt, ta cảm xúc tiếp tục hạ xuống. Buổi chiều cũng không có lại đi chuyên án tổ, ta đi cũng giúp không được gì. Nếu có tin tức tốt bọn họ nhất định sẽ thông chi ta. Nhưng hiện tại lại có thể có cái gì tin tức tốt đâu. Liền Dương gia manh mối đều đã chặt đứt, loại này Dương gia đã bán đi hơn 10 vạn cái. như thế nào cha, ta nằm ở trên giường ý đồ ngủ trưa trong chốc lát. Nhưng đại não một mảnh thanh tịnh, ta ở tự hỏi một vấn đề, vì cái gì ta mới tới hiện trường thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện vân thải án, đâu? Hai cái án kiện rõ ràng là không giống nhau, một cái có vứt xác, một cái cũng không vứt xác, một cái là ở bên ngoài gây án, một cái khác ở trong nhà, hiển nhiên là không thể xuyến cũng. Ta vì cái gì sẽ đem này khởi án kiện cùng vân thải án liên hệ ở bên nhau? Có cái gì điểm giống nhau đâu? Buộc chặt đôi tay, đối, buộc chặt đôi tay, vân thải án, ba cái người chết đều là bị buộc chặt trụ đôi tay đè ở trên mặt đất thực thi cưỡng. Gian, mà cái này án kiện, người chết là bị buộc chặt trụ đôi tay đè ở trên mặt đất lạc chết. Tương thông địa phương, chính là buộc chặt đôi tay thằng kết. Ta từ trên giường nhảy dựng lên, từ trong máy tính nhảy ra ảnh chụp, cẩn thận quan sát mấy khởi án kiện thằng kết đấu pháp. Phi thường đáng tiếc, Triệu Vũ mặc án từ thằng kết cùng, vân thải án cũng không giống nhau. Hết chương.